Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, bốn phương quần hùng chi tụ. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app một đêm thời gian ngủ. Làm ngày thứ hai dậy lúc này Dịch Tiểu Phi cả người tinh thần sảng khoái. Tràn đầy sức sống. Bất quá làm Dịch Tiểu Phi cầm lên điện thoại di động vừa thấy. Mới phát hiện có lại tới Tần Hải Phách tin tức. Mở thư ra tức nhìn xem. Nhìn bên trong miêu tả. Dịch Tiểu Phi chân mày cau lại. Còn có chuyện như vậy. Thành phố Trung Hải thế lực giải rác vẫn là rất nhiều. Nếu có trước khu vực Giang Bắc này. Không thể nghi ngờ còn có những thứ khác ba cái khu vực. Mà khu vực Giang Bắc này là trong bốn cái khu vực thế lực yếu nhất, cầm đầu vẫn là Giang Đông mảnh khu vực kia. Hôm nay thành tựu Giang Bắc khu vực này đầu đem y quản nhân vật. Chuyện trọng đại tình, cũng là muốn giao cho Dịch Tiểu Phi xử lý. Bất quá chuyện nhỏ ở trên, Tần Hải Phách cũng không dám tới phiền toái Dịch Tiểu Phi. Tự mình xử lý một chút liền có thể. Trở về một cái tin tức đã qua, Dịch Tiểu Phi liền bắt đầu rửa mặt. Chờ rửa mặt xong, rời đi nhà trọ độc thân. Đầu tiên là đi quán ăn tình duyên, hỗ trợ xử lý một ít chuyện tình. Mà ở buổi chiều hơn 2 giờ lúc này Dịch Tiểu Phi liền đi trước Tần Hải Phách bên kia. Ở Giang Bắc các phe đại lão tụ tập địa phương. Vậy phía trên nhất vị trí. Không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi giữ lại. Hôm nay Lôi Hán Thu cũng chỉ có thể khuất với hạ vị. Làm Dịch Tiểu Phi đến lúc tới. Tần Hải Phách liền đem sự tình huống cụ thể. Hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng. Chậm rãi tự thuật đứng lên. Dịch Đại Sư. Lần này sợ rằng khó đối phó. Hôm nay Giang Bắc nơi này tình thế rất mạnh. Ba phương khác người. Đều có tâm tư chèn ép. Huống chi ta ở cho ngươi tin tức ở trên, cũng nói rất rõ ràng, chúng ta là một phương yếu nhất. Tần Hải Phách thở dài một cái, đây là sự thật, một điểm này Lôi Hán Thu ban đầu ở lúc này cũng là giống nhau tình huống. Ở bên này có thể xưng bá, có thể làm bốn phương quần hùng tụ tập thời điểm ở chung với nhau. Giang Bắc bên này chính là một phương yếu nhất, từ các phương diện mà nói. Cũng kém hơn những thứ khác ba chỗ. Lần này tụ họp, cảm giác không phải một cái tốt điểm. Dẫu sao liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, đã có chút truyền đến bên kia. Nếu muốn tụ họp, vậy thì tụ họp, có cái gì tốt hốt hoảng. Bọn họ nếu là lấy lễ đối đãi, ta cũng lấy lễ đối đãi. Nếu là cố ý làm khó, vậy ta cũng sẽ không sợ bọn họ chút nào. Dịch Tiểu Phi cũng không phải là người sợ chuyện. Mình lần này cũng muốn đi dự tiệc. Nếu là không đi, còn lấy là mình sợ bọn họ sao? Tần Hải Phách nghe Dịch Tiểu Phi lời nói. Cười một tiếng, đã sớm ngờ tới Dịch Đại Sư sẽ như vậy. Bỏ mặc như thế nào? Bọn họ Giang Bắc chính là sông Bắc. Tương đối mà nói yếu đi một ít. Có thể vậy một phần cốt khí là ở phía dưới những người khác. Cũng không có mở miệng nói gì. Lôi Hán Thu một mực duy trì yên lặng. Dẫu sao bây giờ nói đứng lên. Mọi người cũng là cùng người trên một cái thuyền. Ta sẽ an bài xong hết thảy. Tần Hải Phách lần nữa mở miệng nói. Lần này dự tiệc địa phương là ở thành phố Trung Hải Giang Đông bên kia khu vực. Đến lúc đó người trọng yếu. Cũng biết đi theo đã qua. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Những chuyện này Tần Hải Phách vẫn là có rất mạnh bản lãnh xử lý xong. Thời gian trôi qua thật nhanh. Gỡ hơn 6 giờ. Ở thành phố Trung Hải Giang Đông bên kia khu vực. Hai phe người cũng sớm đã đến. Lập tức, ba phương lớn thứ nhất lão tụ tập với nhau. Bất quá cái này ba người tuổi tác đều rất lớn. Không sai biệt lắm cùng Lôi Hán Thu là ngang hàng. Thậm chí còn lớn hơn một ít. Từ Đông đến Tây, theo thứ tự là Tập Nhất Nhiên, Đoạn Chí Khoan, còn có Khang Hạo Quyền. Cái này ba một nhân vật, tựa như cùng Dịch Tiểu Phi ở Giang Bắc có địa vị. Ba người thực lực, không thể nghi ngờ, cũng là lớn tông sư hậu kỳ cảnh. Nếu không tại sao có thể chống nổi tình cảnh, đều là người đời trước. Lần này tụ tập, nếu là Giang Bắc là Lôi Hán Thu, bọn họ ngược lại không sẽ để ý. Nhưng hôm nay lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu chiếm hữu. Đây không thể nghi ngờ là để cho ba người có nhất định cảm giác nguy cơ. Dẫu sao người tuổi trẻ dã tâm cũng là rất lớn. Huống chi đối phương tuổi tác, thật vẫn có thể ở một ngày nào đó đạp phải trên đầu mình tới. Cho nên lần này, chính là tới đánh phủ đầu ra oai. Ít nhất phải đối phương nhận biết mình địa vị, bãi tránh địa vị mình. Đoạn Chí Khoan, thằng nhóc kia cùng Tử Hạo Thiên có quan hệ sao? Ở đại sảnh trong, Tam lão ngồi, Tập Nhất Nhiên nhấp một miếng trà chậm rãi mở miệng nói. Chỉ là nói đến Tử Hạo Thiên ba chữ lúc này trong ánh mắt vẫn có nhất định kiêng kỵ. Từ dò xét tin tức xem, quả thật có một ít quan hệ. Bất quá Tử Hạo Thiên ban đầu liền cam kết qua, sẽ không nhúng tay bọn ta sự việc. Hắn từ trước đến giờ nói một là một, nói hai là hai, cho nên tầng quan hệ này có thể không thèm để ý. Đoạn Chí Khoan trong tay phải, nắm hai cái hình tròn phỉ thúy ngọc, không ngừng đi lanh quanh, tiểu bối mà thôi, lần này để cho hắn tới, chẳng qua là để cho hắn rõ ràng, Giang Bắc xếp hạng bọn ta phía sau, cần đúng hạn giao nạp nhất định cung phụng. Đây đều là quy củ cũ, một điểm này Lôi Hán Thu hẳn là rất rõ ràng, chỉ là không nghĩ tới, Lôi Hán Thu sẽ đem vị trí nhường cho tên tiểu bối này. Trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khang Hạo Quyền lên tiếng, vẻ mặt nghi hoặc vẻ, dẫu sao có chút tin tức, phong tỏa rất chết, thủ hạ bọn hắn người cũng hỏi dò không tới, không cần để ý tới. Hỏa hầu ở trên Lôi Hán Thu so với bọn ta mà nói, vẫn là phải chênh lệch không thiếu, hoặc giả là thua ở tên tiểu tử này đi. Thành tựu bốn phương đứng đầu, chính là Giang Đông Tập Nhất Nhiên. Thực lực ở trên, có thể lực áp Đoạn Chí Khoan còn có Khang Hạo Quyền. Hai người cũng đúng có được nhất định tôn kính cùng kiêng kỵ. Tất cả bốn phương trong, bỏ mặc như thế nào? Được lợi lớn nhất chính là Tập Nhất Nhiên. Hết thảy lấy thực lực nói chuyện. Quả đấm của người nào lớn chính là chúa tể vậy địa vị. Mà ngay lúc này có người vội vã chạy vào. Tập đại sư, cái đó Dịch Tiểu Phi đánh tới rồi. Như vậy bẩm báo rất là hốt hoảng. Đây cũng là để cho Tập Nhất Nhiên khóe miệng lộ ra nụ cười. Trước liền phân phó để cho bên ngoài người bên dưới làm khó đối phương một chút, muốn nhìn đối phương một cái sẽ là như thế nào cử động. Quả nhiên người tuổi trẻ vẫn là không kiên nhẫn, bất quá người đại tông sư cảnh, không thể hổ thẹn, như vậy đánh đi vào cũng rất bình thường. Chẳng qua là thức thời vụ giả vi tuấn kiệt, có lúc thật vẫn muốn hơi nhẫn nại một hơi. Tập Nhất Nhiên, xem ra tiểu tử này là thật không cho mặt mũi. Bên này nhưng mà ngươi địa bàn. Bên cạnh Đoạn Chí Khoan cùng Khang Hạo Quyền cười trêu nói, không tán thưởng người thôi, một lát nữa sẽ để cho hắn biết người tuổi trẻ nên bãi tránh mình vị trí. Tập Nhất Nhiên lơ đễnh, mà lúc này bên ngoài đã có tiếng bước chân đồng loạt vang lên. Người cầm đầu chính là Dịch Tiểu Phi, mà ở đi theo phía sau một đám Giang Bắc tới người. Khi thấy bên trong trong đại đường ngồi Tam lão, Dịch Tiểu Phi lập tức liền nhận ra được, bởi vì là đến trước khi tới, Tần Hải Phách liền cho mình xem qua cái này ba người tấm ảnh. Nhìn Tam lão ngồi nhàn nhã hình dáng, Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra nụ cười. Giang Bắc Dịch Tiểu Phi, bái kiến ba vị. Dịch Tiểu Phi ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Về khí thế lập tức đã thức dậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung.